Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 292, ai bảo ngươi vô tình vô nghĩa. Tả Tiểu Đa có chút trông mà thèm, những cái kia rất nghiêu bức bọn thích khách mặc dù chưa hẳn người người đều có một viên hóa không. Thạch bằng thân, nhưng có thể khẳng định là, nhất định có người có được thứ này. Đây là không thể nghi ngờ. Vừa rồi Tiểu Long đã trịnh trọng nói rõ, cái này hóa không thạch, trên thế giới này, cũng không chỉ một viên. Tả Tiểu Đa bắt đầu nghĩ lại, ta tật xấu này thật không tốt, chỉ cần thấy được người khác có, ta liền trông mà thèm, mặc dù chính ta cũng có, nhưng là ta vẫn là trông mà thèm. Ý nghĩ thế này, là không đúng, người ta những thích khách kia lại không đến trêu chọc ngươi. Ngươi bằng cái gì trông mà thèm? Tả Tiểu Đa, ngươi quá tham lam. Tả Tiểu Đa hung hăng giáo dục chính mình, nhịn không được mơ màng. Nếu là bọn họ đến trêu chọc ta đâu? Phương xa, ầm ầm chiến đấu thanh âm còn tại tiếp tục. Sau đó, đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, đột nhiên mà lên. Tả Tiểu Đa theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Xà Vương toàn thân đẫm máu, thân thể khổng lồ, trên không trung cực điểm vặn vẹo, hướng về một cái phương hướng phiêu bay qua, trên bầu trời huyết vũ tựa như mưa như chút nước mà rơi. Tả Tiểu Đa nhìn xem có chút kỳ quái, cái này, có vẻ như có chút không đúng a. Con Xà Vương này, rơi xuống phương hướng, tựa hồ, là Ngô Công Cốc, Ngô Công Vương lãnh địa. Xà Vương từ Hổ Vương trên không lãnh địa bay thẳng đi qua. Một đầu khổng lồ hắc hổ, đột nhiên dâng lên, nghiêm nghị gào thét. Người đừng tới đây. Xà Vương quả nhiên không có đi qua, mà là vượt qua Hổ Vương cốc, vượt qua trống không khu vực. Sau đó, một tiếng ầm vang, thẳng tắp đáp xuống Ngô Công cốc. Sau một khắc, Ngô Công Vương bén nhọn tiếng rít tức hổn hển vang lên. Người người người, người ra ngoài. Xà Vương thanh âm tê tê, tinh thần lực bài không khuấy động, biểu thị, ta bản thân bị trọng thương, không ra được. Ngô Công Vương cảm xúc trong nháy mắt bộc phát, lạ thường phẫn nộ, mẹ nó, ngươi mạnh mẽ như vậy bay tới, lại cùng lão tử nói, thụ thương, không ra được, ngươi lừa gạt quỷ đâu, rõ ràng chính là không có hảo ý, lão tử bên này thế nhưng là có bảo vật, ngươi, tuyệt không thể lưu tại địa bàn của lão tử, trong lúc nhất thời nổi giận đứng lên, tiếng rít rung trời hám địa, khổng lồ tinh thần lực tràn ngập hư không, chiến ý phong mang, trực chỉ Xà Vương, đáng chết rắn thối, ngươi là nhìn bản vương dễ ức hiếp a, mau mau lăn ra ngoài, mau mau lăn ra ngoài, chạy trở về ngươi Xà Cốc, ngươi cái ngay cả chân đều không có phế vật, lăn ra ngoài. Ngô Công Vương gầm thét, Xà Vương lười biếng mắng lại, ngươi cái đi giày đều có thể mệt chết ngu xuẩn, ngươi lăn. Ngô Công Vương là thật gấp, cái này rắn thối, muốn làm gì? Xà Vương lắc đầu vẫy đuôi. Trong Ngô Công cốc chậm rãi xử lý chính mình vết thương, phát huy nội đan lực lượng, bắt đầu chữa thương. Đối với Ngô Công Vương gầm thét, hoàn toàn hờ hững. Ra ngoài, nói đùa cái gì? Ta mới không đi ra. Ta cái kia Xà Cốc đã không có đồ tốt, ta còn trở về làm gì? Nhưng là ngươi cái này còn có. Hừ. Không phân ta một nửa liền muốn để cho ta ra ngoài. Ta hiện tại thế nhưng là chân trần không sợ mang giày. Hai đại yêu vương, ở trong Ngô Công cốc, triển khai chưa từng có rằng co. Điểm này, không chỉ có là Tả Tiểu Đa mê võng, ngay cả phía ngoài tất cả mọi người cũng tận đều mê võng. Xà Vương nổi giận lao ra, một hơi giết nhiều người như vậy, thể hiện ra nổi giận đến cực điểm. Không chết không thôi trạng thái. Sau đó lại chỉ là cùng một ít nhân loại cao thủ tại Hổ Vương lãnh địa bên cạnh chiến đấu một lát, liền trực tiếp rơi vào Ngô Công cốc. Đây là có chuyện gì? Lại là cái gì thần triển khai? Cái này cùng lúc trước nổi giận tình huống, có vẻ như rất không tương xứng a. Tả Tiểu đang nghĩ nửa ngày, linh quang bỗng nhiên lóe lên, nhất thời hiểu rõ ra, vẫn không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Con Xà Vương này, thật đúng là đủ âm hiểm, đủ xảo trá a. Nó đây là biết rõ chính mình thủ hộ nhiều năm đồ tốt không có. Ngược lại đến giành Ngô Công Vương bảo vệ linh dược a. Muốn nói chân long huyết mạch, Ngô Công Vương cố nhiên có. Nhưng xà vương trong thân thể chân long huyết mạch, lại so Ngô Công Vương chỉ nhiều không ít. Mà cái kia long hồn sâm, lại là xà vương cùng Ngô Công Vương đều dùng lấy được cực kỳ tốt đồ vật. Xà vương trước đó không đến đoạt. Nguyên nhân chính là bởi vì chính mình thủ hộ giả xà hồn quả. Cái đồ chơi này đối với xà vương tới nói, đã là không chút thua kém tại long hồn sâm đồ tốt. Ăn xà hồn quả, căn cứ bản tộc thiên phú bản năng tới nói, kỳ thật muốn so long hồn sâm lại càng dễ hấp thu. Cũng càng dễ dàng tiến lên trước một bước, cho nên mới không gặp qua đến mưu đoạt. Nhưng là hiện tại xà hồn quả đã không có. Như vậy long hồn sâm dĩ nhiên chính là tốt nhất vật thay thế. Sao có thể không đến mưu đoạt? Nói đùa a, thiên hạ tài phú, chỉ có kẻ có đức nhận được. Ta xà vương, chính là người có đức. Xà vương tại sông ra xà cốc thời điểm, cố nhiên là thật nổi giận. Lòng tràn đầy đều là hủy diệt hết thảy. Đại sát tứ phương tâm tư, đó là liều lĩnh nổi giận. Chân thật bất hư, nhưng là theo trùng sát. Phần này nổi giận đạt được phát tiết, càng đang dần dần tiếp cận Ngô Công Cốc thời điểm, sinh ra khác tâm tư, nổi giận dần dần dừng xà vương cũng sẽ không quên. Ở chỗ này chiếm cứ đầu kia đại Ngô Công, đồng dạng trông coi đồ tốt, hơn nữa còn là có vẻ như không thể so với ta lần. Vẫn rất thích hợp ta đồ tốt, lập tức liền sinh ra tương kế tự kế chi tâm, mượn nổi giận thái độ, cuồng sông mà đến. Ta nổi giận, chính ta cũng không biết sông ở đâu. Ở giữa hổ vương đi ra gào thét, người đừng tới đây. Xà vương biểu thị ha ha, liền phía sau ngươi phá ngoạn ý nhi. Cũng chính là ngươi cái này thối lão hổ coi như là đồ tốt. Bản vương chẳng thèm ngó tới, tự có tốt hơn hàng tốt chờ lấy bản vương thương yêu. Cho nên song phương vừa mới tiếp xúc, liền là hai điểm, xà vương tức thời đường vòng. Nhưng đến Ngô Công Vương bên này, lại là nhập gia tùy tục, đánh chết cũng không đi. Xà vương tại Ngô Công Cốc xoay quanh thành xà trận, một bên xử lý vết thương, con mắt to lớn bên trong, lóe ra âm lãnh xảo trá cùng tham lam. Cái này thối con rết, thế mà còn muốn đuổi ta đi. Người đến cùng có đi hay không? Ngô Công Vương râu dài quật hư không bạo liệt, xà vương tê tê cuồng hống, tinh thần lực chấn động. Ta hiện tại bị thương nặng như vậy, ngươi lại để cho đem ta đuổi đi ra. Ta hiện tại ra ngoài, chẳng phải là muốn bị nhân loại giết. Ngươi giáp tâm ra sao? Ngô Công Vương nổi giận, bị hố liền bị làm thịt, lại cùng ta có liên can gì? Hiện tại là ngươi đi vào địa bàn của ta, không được là không được. Ngươi nhất định phải rời đi. Xà vương tinh thần lực chấn động cười lạnh. Hừ, Ngô Công Vương. Bản vương coi là tất cả mọi người là yêu tộc nhất mạch. Tinh thú chi thuộc, mọi người luôn có chút hương hỏa giao tình. Nhưng không nghĩ tới, người đúng là như vậy không có nghĩa khí. Lại muốn nhìn xem bản vương chết. Xà vương nghiêm nghị, đã ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Bản vương hết lần này tới lần khác liền không đi. Nhìn ngươi có thể nại bản vương như thế nào? Ngươi, vô lại, vô sỉ. Hừ, không chỉ có không đi, ngươi bảo bối kia, ta cũng muốn, ai bảo ngươi không coi nghĩa khí ra gì, đây đều là ngươi tự tìm. Xà vương ngoài miệng nói ngụy biện, lại càng nói càng lộ ra lẽ thẳng khí hùng, rốt cuộc tìm được lý do. Ngô Công Vương bị tức đến mộng bức, trên đời này, lại có bực này vô sỉ chi xà, ngươi rõ ràng chính là đến cướp ta đồ tốt, thế mà còn muốn tìm lý do. Hướng bản vương trên đầu chụp một cái bất nhân bất nghĩa chụp mũ. Ngươi đừng tưởng rằng bản vương không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngô Công Vương nổi giận. Ngươi chính là trông mà thèm ta đồ tốt. Nói cho ngươi, ngươi si tâm vọng tưởng. Xà vương cười lạnh, lúc đầu không muốn đoạt. Một mực nhớ lấy mọi người nhiều năm như vậy tình cảm. Nhưng là hiện tại, ngươi như vậy không để ý nghĩa khí. Đã chọc giận ta. Hiện tại, giờ phút này, ta không phải đoạt không thể. đây chính là ngươi không coi nghĩa khí ra gì muốn trả ra đại giới. Xà Vương càng nói, càng là cảm giác mình quá có lý. Nên làm như vậy, ta không phải cố ý đoạt ngươi, nhưng là ngươi lại để cho đuổi ta đi. Như vậy vô tình vô nghĩa, ta không đoạt ngươi đoạt ai. Đối mặt như vậy Xà Vương, Ngô Công Vương trực tiếp giận điên lên, bén nhọn gào thét một tiếng, thẳng xông tới, nói không lại a, nói thế nào nói, toàn thành ta không đúng. Nói như vậy, người đến cướp ta hay là ta có lỗi với ngươi? Đạo lý kia còn có thể nói như vậy a. Nhưng vấn đề là theo nói tiếp, ngay cả Ngô Công Vương cảm giác, mẹ nó ta làm sao cũng cảm thấy cái này rắn thối nói hay lắm có đạo lý. Nhưng là, tức giận a, làm sao lại màu đỏ tím? Tức chết ta rồi, không nói, dứt khoát làm đi. Xà Vương nghiêm nghị liên tục gầm thét, ngươi vậy mà muốn giết ta. Ngô Công Vương, nghĩ không ra ngươi là loại này tinh thú. Ngươi quên tinh thú chi tổ hào quang sao? Ngươi cõng bỏ tổ tông minh ước, ngươi phản bội yêu tộc huyết mạch. Chấm ngoặc kép, Xà Vương nộ lửa trùng thiên. Một bên né tránh, một bên bi phẫn đến cực điểm gầm thét. Ngô Công Vương, ngươi quá hèn hạ vô sỉ vô tình vô nghĩa. Ngươi dừng tay, ngươi dừng tay, ngươi thật đánh, ngươi đánh đau ta. Ngươi, ta hoàn thủ a, a a a a, ngươi muốn giết ta, vậy ta trước hết giết ngươi. Chấm ngoặc kép, Xà Vương ầm vang mà lên, bỗng nhiên xông tới, Ngô Công Vương ăn nói vụng về, chỉ khí xúc giác đều là thẳng tắp, nói không lại, đầu này rắn thối, miệng lợi hại, dứt khoát liền đánh, ngươi lại có đạo lý, cũng không bằng thực lực. Thiên địa chứng kiến, Ngô Công Vương muốn mưu hại tại ta. Yêu tổ có linh, ổn thỏa dám chi. Ngô Công Vương, ta đại biểu yêu tộc, đại biểu yêu tổ trừng phạt ngươi. Xà Vương tìm được lý do, lập tức lẽ thẳng khí hùng ra tay đánh nhau. Sư xuất nổi danh, thay trời mà phạt vô đạo. Ta quang minh lỗi lạc. Hai đại vương giả tinh thú, lập tức đánh thành một đoàn. Tình hình chiến đấu kinh thiên động địa. Ân. Lần này là thật kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang, Tả Tiểu Đa tại một chỗ trong hốc cây ẩn núp. Đối với con Xà Vương này lần này thao tác, thật sự là bội phục đầu dạp xuống đất, ngưỡng mộ núi cao. Cái này Xà Vương, thật sự là quá vô sỉ, cầm không phải khi lý thuyết, thế mà còn chiếm đến thượng phong. Người nói lên cái nào nói rõ lý lẽ đi, ta so với con rắn này, da mặt hay là quá mỏng a. Cần học tập, cần tăng cường, cần củng cố. Trận đại chiến này so với trước đó tình huống, thật sự là kịch liệt quá nhiều quá nhiều. Hai đầu quái vật khổng lồ, dưới đất một cái va chạm, toàn bộ sơn cốc sẽ vì chi chấn động một cái. Sau đó hai cái yêu vương không hẹn mà cùng phóng người lên. Đi đến giữa không trung nửa mây nửa sương mù tiếp tục chém giết. Rõ ràng đều đang lo lắng chính mình uy năng chấn hỏng linh dược. Ngô Công Vương, linh dược không có khả năng hỏng, ta còn muốn ăn. Xà Vương, linh dược không có khả năng hỏng, ta còn muốn ăn. Gió lốc gào thét, cây cối phía dưới chỉnh tề bẻ gãy. Hữu ý vô ý ở giữa, đều tại hướng về Hổ Vương cốc trách đi. Xà Vương, Ngô Công Vương, Hổ Vương có thể hỏng, cái kia không thích hợp ta. Ngao ô, một đầu màu đen đại lão hổ xông lên bầu trời, nghiêm nghị gào thét, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Mặc dù không tại trong cục, Hổ Vương như cũ tức giận đến cực điểm. Các ngươi đánh nhau liền đánh nhau, tại Ngô Công cốc hoặc là Xa cốc đánh đều được, nhưng đánh như thế nào lấy đánh lấy, đi vào ta bầu trời. Các ngươi lo lắng chấn hỏng các ngươi linh dược. Chẳng lẽ bản vương liền không sợ bị chấn hỏng bản vương linh dược? Mẹ nhà hắn, hai tên khốn kiếp này, căn bản chính là tâm hắn đáng chết đến cực điểm. Ta rút lui, tắm rửa đi, mát xa đi, hôm nay đổi mới hoàn tất bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.